Thiếu phụ đam mê, chương 32, góc truyện audio.com. Thứ năm tiếp theo, buổi tối nhà Rakin, những khách mời vẫn tiếp tục gọi tên đôi vợ chồng chủ nhân mang một không khí vui vẻ hết sức đặc biệt. Buổi tối kéo dài đến tận 11 giờ rưỡi. Grivit trong lúc rút lui, tuyên bố rằng chưa bao giờ lão trải qua những giờ phút dễ chịu hơn. Susan đang mang bầu, nói suốt buổi với Theresa về những nỗi đau đớn và hân hoan của mình. Theresa có vẻ lắng nghe cô với sự quan tâm đặc biệt. Đôi mắt đăm đăm, đôi môi mím lại, chốc chốc nàng nghiêng đầu. Hai mí mắt sụp xuống phủ bóng tối lên cả khuôn mặt. Về phần mình, Laurent kiên tâm chăm chú những câu chuyện của ông già Mycott và Olivier. Các ông này nói không ngớt miệng. Và Grivit phải vất vả mới chêm được một lời giữa hai câu nói của cha và con. Vả chăng, lão có một niềm kính trọng nào đó đối với họ, lão nghĩ rằng họ nói chuyện hay. Buổi tối đó, câu chuyện thay thế cho canh bạc, lão ngây ngô la toáng lên rằng cuộc luận đàm của ông cựu ủy viên cảnh sát khiến lão vui thích gần như một ván domino. Gần 4 năm cha con nhà Mycott và Olivier trải qua những buổi tối thứ năm ở gia đình Rakin. Họ không mệt mỏi dù chỉ một lần thôi những buổi tối đơn điệu lặp đi lặp lại với một sự đều đặn đến bài hoài này. Không bao giờ họ có thoáng nghi ngờ tấn thảm kịch đã diễn ra trong ngôi nhà này. Nó bình yên và êm ả biết bao khi họ bước vào. Thường khi Olivier với lối khôi hài của người trong ngành cảnh sát, khẳng định rằng phòng ăn toát ra mùi con người lương thiện. Grivit, để khỏi bị tụt lại phía sau. Đã mệnh danh nó là ngôi đền bình yên. Thời gian sau này đã 2-3 lần Theresa giải thích những vết bầm tím hằn trên khuôn mặt với những người khách là mình bị té ngã. Và chăng không ai trong họ nhận ra những vết đánh của Laurent. Họ còn tin chắc rằng đôi vợ chồng chủ nhân là một cặp vợ chồng kiểu mẫu trong sự êm thấm lẫn trong tình yêu. Người đàn bà bại liệt không còn cố gắng tố giác những điều bị ổi được che đậy đằng sau vẻ yên tĩnh ủ ê của những buổi tối thứ năm nữa. Chứng kiến sự sâu xé nhau của những kẻ giết người, đoán được rằng cơn khủng hoảng ngày nào đó sẽ bộc phát từ sự tiếp nối nhau tiền định của các sự kiện. Cuối cùng bà hiểu rằng mị ô chuyện không cần đến mình nữa. Từ đó bà lắng mình đi. Để mặc hậu quả của việc sát hại Camille tới lượt nó sẽ giết chết bọn sát nhân. Bà chỉ cầu xin Thượng Đế cho bà còn đủ sống để chứng kiến hồi kết cuộc khốc liệt mà bà đã thấy trước. Điều mong mỏi sau cùng của bà là được hòa thuê đôi mắt trước cảnh tượng đau đớn tột cùng nghiền nát Theresa và Laurent. Buổi tối đó Grivit đến ngồi cạnh bà và nói chuyện rông dài. Như thói quen đặt ra câu hỏi rồi trả lời. Nhưng lão không lôi cuốn được dù chỉ một ánh mắt nơi bà. Khi đồng hồ điểm 11 giờ rưỡi, những người khách mau chóng đứng lên. Ở nhà các vị sướng đến nỗi Grivit tuyên bố người ta lúc nào cũng quên mất chuyện ra về. Vấn đề là Mycott lên tiếng ủng hộ ở đây tôi không bao giờ thấy buồn ngủ. Chứ thường là 9 giờ tôi đã lên giường. Olivier tin rằng mình có bổn phận phải pha trò. Các vị thấy không hắn nói để lộ ra mấy chiếc răng vàng của mình trong phòng này toát mùi con người lương thiện. Đó là lý do người ta thoải mái đến thế. Grivit phận ý vì bị qua mặt, bắt đầu vẽ vời với điệu bộ trịnh trọng. Gian phòng này là ngôi đền bình yên mà. Trong thời gian đó, Susan buộc lại giải mũ và nói với Theresa, tôi sẽ đến vào 9 giờ sáng mai. Không thiếu phụ hấp tấp đáp lời hãy đến vào buổi xế chiều. Chắc tôi phải ra ngoài suốt buổi sáng nàng nói với một giọng kỳ lạ. Rồi dám, nàng đưa những người khách đến tận ngõ hẻm. Laurent cũng bước xuống với một ngọn đèn cầm tay. Khi còn lại một mình, đôi vợ chồng ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Một nỗi bồn chồn âm ỉ dày vò họ suốt buổi tối. Kể từ hôm qua, họ càng u ám, bất an hơn khi đối mặt với nhau. Họ tránh nhìn nhau, lặng lẽ trở về phòng. Bàn tay họ có những cơn rung co giật khe khẽ, và Laurent buộc phải đặt cây đèn lên bàn để khỏi làm rơi nó. Trước khi đưa bà Rakin đi nằm, họ có thói quen dọn dẹp phòng ăn, chuẩn bị một ly nước đường cho ban đêm, tới lui như thế xung quanh người liệt cho đến khi mọi thứ xong xuôi. Buổi tối đó, Sau khi đã trở lên, họ ngồi lại một lát, đôi mắt mơ màng, cặp môi tái mét, sau một lúc im lặng, mà này, chúng ta không đi ngủ sao, Laurent hỏi, có vẻ chợt tỉnh khỏi cơn mơ, phải, chúng ta đi ngủ đi, Therese dùng mình đáp lời, như thể nàng đang bị lạnh cóng, nàng đứng lên và với lấy bình nước, để đó người chồng la lên bằng một giọng cố ra vẻ tự nhiên, tôi sẽ pha nước đường, cô lo cho bà cô của cô đi. Hắn đỡ bình nước trong tay vợ rồi rót đầy một ly. Đoạn quay nghiêng một bên, hắn chút cạn lọ sành nhỏ vào đó, bỏ thêm vào một miếng đường. Trong thời gian đó, Therese quỳ trước tủ buffet, nàng đã cầm lấy con dao bếp và tìm cách nhét vào một trong những cái túi lớn ở thắt lưng. Ngay lúc đó, cái cảm giác kỳ lạ báo trước cơn nguy hiểm trực chờ khiến hai vợ chồng quay đầu lại theo một phản xạ bản năng. Họ nhìn nhau, Therese trông thấy lọ sành trong bàn tay Laurent, còn Laurent nhận ra tia sáng bạc của con dao lóe ra giữa những nếp váy của Therese. Họ quan sát nhau như thế trong vài giây, câm nín và lạnh lùng, người chồng đứng cạnh bàn, cô vợ thì khom người trước tủ buffet. Họ đã hiểu, mỗi người trong họ ớn lạnh nhận ra ý nghĩ riêng của kẻ đồng lõa. Khi đọc được dự định thầm kín của nhau trên gương mặt ngao ngán, họ cảm thấy thương xót và ghê tởm. Bà Rakim cảm thấy kết cục đã gần kề, nhìn họ với đôi mắt trừng trừng nhức buốt. Rồi đột nhiên Therese và Laurent bật lên thổn thức, một cơn kích động tột cùng làm tan nát lòng họ, ném họ vào tay nhau, yếu đuối như những đứa trẻ con, dường như có cái gì đó êm ái và xót xa thức tỉnh trong lồng ngực họ. Họ khóc lóc mà không nói nên lời, nghĩ đến cuộc sống bùn lầy mà họ đang ngụp lặn trong đó và còn tiếp tục nếu họ đủ hèn nhát để sống tiếp. Trong khi đó, hồi tưởng lại quá khứ, họ có cảm giác mệt mỏi và ghê tởm chính mình, đến nỗi họ cảm thấy một nhu cầu lớn lao được nghỉ ngơi. Được trống rỗng, họ trao đổi cho nhau ánh mắt sau cùng, ánh mắt cảm ơn đối diện với con dao và ly thuốc độc. Therese cầm lấy ly, uống cạn một nửa và trao cho Laurent nốc cạn một hơi. Đó là một tia chớp, họ ngã vật lên nhau, chết tức thì, cuối cùng tìm được niềm an ủi trong cái chết. Miệng của thiếu phụ chạm hờ trên cổ người chồng nơi vết sẹo mà hàm răng của Camille đã để lại. Hai xác chết nằm suốt đêm trên nền gạch của phòng ăn. Vặn vẹo, lăn lóc, được soi sáng bởi những tia vàng vọt của ngọn đèn hắt ra từ cái chụp đèn. Và trong gần 12 giờ, cho đến trưa ngày hôm sau, bà Rakim, cứng đờ và câm nín, lặng nhìn chúng dưới chân mình không chán mắt, nghiền nát chúng bằng những tia mắt nặng trĩu. Cách chương.